hai ta kết hôn sao? Chương 87, góc truyện audio.com. So với lầu một trang hoàng, lầu hai có phong cách cao nhã hơn. Kính mờ khắc hoa đem ghế ngồi trong phòng tách ra, cùng nhau đi tới, khách nhân đều trang phục sang trọng, nói chuyện cũng rất thấp giọng, lời nói nhỏ nhẹ. Trên sân khấu có nghệ sĩ Vi, ô, Long đang trình diễn, hoàn cảnh tuyệt đến không có gì để nói. Nói thật, nàng lớn tới như vậy nhưng chưa từng tới nơi cao như cấp như vậy nên không khỏi hơi khẩn trương. Mời ngồi, Lạc Thiểu Tuấn đi trước, thay nàng kéo ghế ngồi ra. Một quý ông tốt, Sán Sán bận rộn nói cảm ơn, ngồi vào chỗ, hai người ngồi vào chỗ của mình, thực đơn liền được đưa đến. Xin hỏi hai vị định dùng món gì? Lạc Thiểu Tuấn khẽ mỉm cười, làm thế ý bảo ưu tiên phụ nữ. Phòng ăn cao cấp, thái độ phục vụ chính là không phản đối a. Sán Sán nhìn xuống kích động trong lòng. Hướng thực đơn vừa nhìn, mồ hôi lạnh xuất hiện. Này, này, làm sao toàn là tiếng Anh vậy? Nàng tốt nghiệp đại học cũng đã bao nhiêu năm, làm sao còn có thể hiểu được? Ngẩng đầu nhìn Lạc Thiểu Tuấn, người ta vẻ mặt mỉm cười đang nhìn mình, làm sao không biết xấu hổ nói với hắn mình xem không hiểu. Thôi, bất cứ giá nào, xem chút thì có thể sẽ hiểu sao? Sán Sán cúi đầu cẩn thận nghiên cứu. Cái từ này đơn giản thật giống như đã biết. Cái này cũng biết, nhưng là ngay cả, Sán Sán không có cách nào. Không thể làm gì khác hơn là ngẩng đầu nhìn người hầu bàn. Xin hỏi, các ngươi nơi này có món ăn gì đặc sắc? Này vừa hỏi, người hầu bàn nhất thời hai mắt sáng lên. Cơ hội kiếm tiền tới. Xin chào hai vị, chúng ta nơi này món ăn đặc sắc có rất nhiều. Như tôm hùm muối, tôm hùm từ châu Úc vận chuyển riêng tới. Vô cùng mới mẻ, còn có loại trứng cá sushi, cua buổi sáng hôm nay mới từ Hokkaido Nhật Bản trở tới đây. Còn có bồi căn Nga can, Nga can là từ nước Pháp vận chuyển tới. Vô cùng đáng tin, vị kia nói đạo lý rõ ràng xong. Sán Sán càng ngày càng thêm sốc, đây rốt cuộc là ăn thức ăn hay là ăn vé máy bay nha. Nàng len lén liếc mắt mấy chữ Arab có thể xem hiểu chút ít. Nàng định cách, thật ra thì, nàng chỉ cần ăn cơm chiên trứng thôi. Xin hỏi có rau không? Ta muốn được ăn nhẹ một chút. Được rồi, rau dưa so với thịt tiện nghi sao? Người hầu bàn ngẩn ra, lập tức nói, tiểu thư vận khí thật là tốt. Phòng ăn chúng tôi mới vừa đẩy ra một bát canh thịt gà nấm đông cô. Vô cùng mỹ vị, hơn nữa rất dưỡng nhan. Nấm đông cô, hẳn là một loại ma cô a quý ở chỗ nào? Thịt gà, nơi nào cũng có, vốn không thể nào bay được. Tốt, ta gọi món này, người hầu bàn lập tức mặt mày hớn hở. Đây là nấm đông cô thượng đẳng phòng ăn chúng ta mới mua từ Nhật Bản về. Ánh mắt của tiểu thư quả nhiên độc đáo. Sán Sán khóe miệng co giật một chút. Gà từ nhập giống từ nước Đức. Chúng ta đã cải biến, lợi dụng phương pháp chăn nuôi từ sữa, khiến cho chất thịt vô cùng tươi mới. Rất thích hợp cho phái nữ dùng ăn. Sán Sán khóe miệng vừa co quắp một chút. Phòng ăn chúng ta đã mời bếp trưởng tốt nhất nước Pháp. Khẩu vị hết sức độc đáo. Nghe xong những thứ này, Sán Sán rốt cục gánh không được. Mời tới một trận gió đem nàng thổi đi sao? Thổi đi, bởi vì phán đoán sai lầm. Đã chọn đúng món ăn xa xỉ. Sán Sán mới vừa rồi tâm tình còn hưng phấn. Nhất thời buồn bực ập tới. Tô tiểu thư nhìn qua có chút không vui, Lạc Thiểu Tuấn bỗng nhiên lên tiếng, có thể vui được sao? Hồi lâu, một chén cháo loãng nấm hương gà được đem lên, quá phận nhất chính là phía trên có một chút rau thơm. Rau thơm à, Sán Sán mau hôn mê, còn nói đồ ăn đúng khẩu vị, tôi sẽ gọi người hầu bàn tới đây một lần nữa. Không cần, không cần, ta rất thích, Sán Sán bận rộn khoát tay. Đồ mắc như vậy, chỉ sợ đi lên chính là món ăn nhang vòng. Nàng cũng nuốt xuống, nhắm mắt lại hung hăng ăn một ngụm. Nuốt xuống, Sán Sán chợt nhớ tới Triệu Noãn Noãn. Bây giờ nàng thật muốn ăn món ăn hắn làm Nga. Lạc Thiểu Tuấn cười nhợt nhạt một tiếng. Nếu như Tô Tiểu Thư thích ăn món này, chúng ta sau này có thể thường xuyên tới đây ăn. Một lần là đủ rồi. Còn thường xuyên chờ một chút, hắn mới vừa nói cái gì? Thường xuyên, này đây chẳng lẽ là ám chỉ, bọn họ sau này còn có thể tiếp tục liên lạc. Lạc tiên sinh nói sau này Sán Sán nghi ngờ nhìn hắn. Ở trong ấn tượng của nàng, xem mặt không cũng là đã quá hạn trở thành phế thải. Tô tiểu thư khách khí, gọi ta Tuấn là được rồi. Cao Vũ cũng thường cười, nhưng nụ cười kia thật giống như vĩnh viễn cất giấu âm mưu. Noãn Noãn cười lên thật ấm áp, nhưng là hết lần này tới lần khác hắn cũng không thường cười. Mà cái Lạc Thiểu Tuấn trước mắt này, luôn là chứa nụ cười ở khóe miệng, nhu hòa phảng phất xuân phong phảng phất, làm cho người ta không nhịn được tư thái. Tuấn thiếu gia nàng tựa như quỷ thần xui khiến vậy thuận miệng gọi ra. Lạc Thiểu Tuấn gật đầu, ta gọi ngươi Sán Sán được không? Được, nàng đã mau bị đốn ngã. Xong, một tiếng vang phá vỡ mơ màng của Sán Sán. Nàng tự nhiên theo tiếng động nhìn lại. Nhất thời u mê, này hai người kia làm sao lại đến đây? Khoa trương nhất chính là, bọn họ đang ngồi ở cách vách. Thế mà nàng cho tới bây giờ mới phát hiện. Cách trương.